Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84, Tần Vân tới. Ha ha ha, Tần Đế Đại Nhân, Lão Phụ cáo từ, Thiên Dục Lão Tổ hướng Tần Vân khẽ cười một tiếng, lập tức hướng Tuyệt Dục Tiên Tử liếc mắt ra hiệu, thân ảnh lóe lên, Thiên Dục Lão Tổ mang theo một vị khác. Thất Tình Tông đệ tử biến mất tại trong khách sạn. Tuyệt Dục gặp qua Tần Đế bệ hạ. Theo lão phụ nhân rời đi, Tuyệt Dục tiên tử mỉm cười, lập tức chậm rãi đi đến Tần Vân bên cạnh, hơi hơi khuất thân. Theo này một khuất thân, Tuyệt Dục tiên tử trước ngực một mảng lớn lụa mỏng trượt xuống, trắng lóa như tuyết, lộ ra tao đệ tử. Thấy cảnh này, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy nộ khí, đứng lên đi. Tần Vân nhàn nhạt một câu, quay người tiến nhập trong khách sạn, đa tạ Tần Đế bệ hạ. Tuyệt Dục tiên tử nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, làm Thất Tình Tông đệ nhất mỹ nhân, nàng hết sức tự tin, trước mắt Tần Vân tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Vân bốn người mang theo hai đầu yêu vương chạy tới Tề Vân quốc đô, đi qua Vạn Tượng Thành sự tình, sau đó cũng là an tĩnh không ít. Trên đường đi không còn có xuất hiện bất kỳ sóng gió, nhưng nhường Tần Vân bất đắc dĩ là thật vất vả bị hắn bỏ rơi Tiện Khô Lâu, lần nữa đi theo tới. Muốn nói lão tổ năm đó uy phong, hai người các ngươi chỉ sợ không tưởng tượng ra được một phần vạn tới. Ngươi một chiêu này Cửu Tuyệt Kiếm nên như thế. Không sai, như thế mới phong cách. Chấm ngoặc kép, Tử Kim Hầu bên trên, Tiện Khô Lâu nắm lấy bầu rượu, một bộ Chỉ Bảo Giang Sơn bộ dáng. Ám Dạ Lang bên trên, Tần Vân hai con ngươi, từng tia hào quang lướt qua. Cửu Tuyệt Kiếm mặc dù không phải cửu thiên giới đỉnh phong kiếm quyết, nhưng cũng hết sức đáng sợ. Này Tiện Khô Lâu, vậy mà đó có thể thấy được tinh túy trong đó tới. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, có thể nhìn ra Cửu Tuyệt Kiếm tinh túy. Này Tiện Khô Lâu, tuyệt đối không có Tần Vân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất có thể, hắn cũng là một lão quái vật. Chỉ cần ngươi không ngăn trở bản đế con đường trưởng thành, người ta ngược lại thật ra có thể trở thành bằng hữu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đời này hắn lại bắt đầu lại từ đầu, cần nhất đó chính là trợ thủ đắc lực. Cái này Khô Lâu nếu là có thể thu phục cũng không tệ. Tao đệ tử đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại bồi tiếp ngươi bước đi. Ám Dạ Lang cùng Tử Kim Hầu phía sau cái mông, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn xem Tuyệt Dục tiên tử. Bởi vì Tuyệt Dục tiên tử tồn tại, Ám Dạ Lang vị trí không đủ, Tần Vân dứt khoát nhường hai người tại hai đầu yêu vương đằng sau đi theo. Chỉ Mộ cô nương, đâu có gì lạ đâu, nếu là Tần Đế bệ hạ thật đau lòng ngươi, đương nhiên sẽ không nhường ngươi theo bổn tiên tử cùng một chỗ. Ha ha ha, Tuyệt Dục tiên tử cười đến thân thể mềm mại run rẩy, nhưng hai tròng mắt của nàng lại thỉnh thoảng hướng Tần Vân nhìn lại. Càng là tiếp cận Tần Vân, Tuyệt Dục tiên tử càng là cảm giác được trước mắt Tần Vân thâm bất khả trắc. Hừ, Chỉ Mộ Tịch khắp khuôn mặt là nộ khí. Đoàn người tiếp tục hướng Tề Vân quốc đô tiến đến. 7 ngày sau đó, một tòa mênh mông cổ thành xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tòa ở thành này tung hoành phương viên hơn 100 dặm. Cổ thành bên trong phồn hoa vô cùng, vô số cường giả khí tức theo trong cổ thành truyền đến. Gào cái gào, cuối cùng đã tới. Một đám người vừa mới đến ngoài thành, Tiện Khô Lâu bắt đầu quái khiếu, quái kêu cái gì? Chỉ Mộ Tịch ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, hắc hắc hắc, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tiện cười nói, tiểu cô nương, ta cũng đã sớm nói, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi. Im miệng. Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đỏ bừng. Mấy ngày nay, Tiện Khô Lâu tìm không chỉ nàng một lần, nhịn không được tò mò. Nàng cũng là nhìn Tiện Khô Lâu công pháp. Cái kia công pháp, thật sự là để cho người ta khó mà mở miệng. Này nếu là dùng tại sư phó trên thân. Nghĩ tới đây, Trì Mộ Tịch hai con ngươi nhịn không được. Từ trên người Tần Vân nghiêng mắt nhìn qua. Nàng khuôn mặt, càng đỏ mấy phần. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu, nhìn xem Trì Mộ Tịch cười quái dị. Lập tức đồng đưa khêu gợi Khô Lâu eo nhỏ. Hướng Tần Vân đi đến. Trứng rồng, không có khả năng cho ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Khụ khụ, nghe được Tần Vân lời này. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang hơi hơi lấp lánh. Lập tức két két két két mà nói. Tiểu tử, người ta làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi cho ta trứng trứng. Ta cho ngươi, bản đế cử tuyệt giao dịch. Tiện Khô Lâu vẫn chưa nói xong. Tần Vân trực tiếp cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi suy tính một chút. Cái kia trứng rồng ngươi căn bản là ấp không ra. Không bằng cho lão tổ. Lão tổ ta có thể miễn phí thu ngươi làm đồ đệ. Ấp không ra, bản đế sẽ không xác lấy ăn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đầu cũng không quay lại. Bay thẳng đến cổ thành đi đến. Xác lấy ăn. Tiện Khô Lâu hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi dám đem ta trứng trứng xác lấy ăn. Lão tổ liều mạng với ngươi. Gào cái gào, chấm ngoặc kép. Tiện Khô Lâu quái khiếu đi theo đi lên. Một đám người tiến nhập Tề Vân quốc đô bên trong. Mà liền tại Tần Vân tiến vào Tề Vân quốc đô một lát. Quốc đô chỗ sâu Mẫn gia bên trong. Mẫn Hoa cũng rốt cục về tới Mẫn gia bên trong. Chết rồi, đều đã chết. Mẫn Hoa quỳ trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Trên người hắn khí tức điên cuồng gợn sóng. Trong miệng tái diễn một câu. Mẫn Hoa trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hoa nhi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Nhìn xem Mẫn Hoa, Mẫn Nguyên liền vội vàng hỏi. Chết rồi, ha ha ha. Mẫn Hoa phá lên cười. Lập tức vội vàng nhìn xem Mẫn Nguyên nói. Cha, không cần đi tìm hắn. Hắn là ác ma. Hắn là ác ma. Người tới, đem Tam thiếu ra. Dẫn đi. Mẫn Nguyên thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, mấy đạo thân ảnh mang theo Mẫn Hoa biến mất tại trên đại sảnh. Gia chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tam thiếu gia làm sao lại biến thành như thế? Một vị Mẫn gia trưởng lão nhìn xem Mẫn Nguyên, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Mẫn Nguyên trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Vân bây giờ đang ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mẫn Nguyên đột nhiên lạnh giọng hỏi. Bẩm báo gia chủ, vừa mới có đệ tử truyền đến tin tức. Cái này Tần Vân đã tiến nhập quốc đô. Bên cạnh hắn chẳng những đi theo Thiên Bảo Điện Trì Mộ cô nương, liền Tuyệt Dục tiên tử cũng đi theo bên cạnh hắn. Nhìn xem Mẫn Nguyên, Mẫn gia trưởng lão vội vàng nói. Đã tới. Mẫn Nguyên trong mắt hàn mang tăng vọt. Thiên Bảo Điện cùng Thất Tình Tông người có thể có động tĩnh gì? Nhìn xem vị trưởng lão này, Mẫn Nguyên lần nữa lạnh giọng hỏi. Bẩm báo gia chủ, Thiên Bảo Điện cùng Thất Tình Tông cũng không có cái gì động tĩnh. Này hai thế lực lớn tựa hồ không biết Tần Vân đã tới. Cũng là Tề Vân Tông thánh nữ Lưu Hy cũng tại tìm kiếm Tần Vân tin tức. Nhìn xem Mẫn Nguyên, Mẫn gia trưởng lão lần nữa mở miệng nói. Lưu Hy, Mẫn Nguyên trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Phân phó, Bản gia chủ muốn đích thân đi gặp hắn. Gia chủ, ngươi, trưởng lão vẻ mặt hơi đổi. Gia chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Nhưng ngay lúc này, từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Sự tình gì, như thế nôn nôn nóng nóng. Nhìn trước mắt quỳ tôi tớ, Mẫn Nguyên nhướng mày, ngoặc kép. Gia chủ, Tần Vân đến rồi, Tần Vân đến rồi. Nhìn xem Mẫn Nguyên, người này vội vàng nói, Tần Vân tới. Cái gì, ngươi nói Tần Vân đến rồi? Mẫn Nguyên trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.